Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, thần kinh cắm vào vật. Cùng với lúc trước đồng dạng, Kiều Luật lấy 500 văn minh điểm làm đại giá, để cho hệ thống cầm kỹ càng tin tức cũng truyền đạt cho chính phủ liên hiệp những người khác. Để cho mình không cần một người gánh chịu lên như thế trọng đại trách nhiệm. Tại biết được việc này, chính phủ liên hiệp lập tức liền triệu tập mọi người. Thương nghị lần này sự kiện đối sách, khiến Kiều Luật cảm thấy ngoài ý muốn là sự kiện lần này dĩ nhiên là liên quan đến tâm linh chi hoa công trình. Cũng chính là tỉnh lại địa cầu kế hoạch một bộ phận. La Phong chủ trì hội nghị nói, các vị, chính như các người biết rõ như vậy, tâm linh chi hoa công trình đang tại thuận lợi tiến hành. Chúng ta cự ly thành công tỉnh lại địa cầu lại gần một bước. Như vậy đem chúng ta triệu tập qua, lại là phát sinh chuyện gì? Mỹ Quốc đại biểu Derek hỏi, về điểm này, chúng ta hay là trước thỉnh Grace tiến sĩ mà nói rõ ràng một chút đi. Grace tiến sĩ toàn bộ tin, tức hình chiếu xuất hiện ở trong phòng họp, bởi vì thật sự là loay hoay thoát thân không ra, nàng cũng chỉ phải lấy loại phương thức này tham dự hội nghị. Xin lỗi, các vị xử lý công việc, ta trước mắt vẫn còn ở tâm linh chi hoa bồi dưỡng trong phòng thí nghiệm. Bên này cần phải xử lý sự tình quá nhiều, xin tha thứ ta lấy loại phương thức này tham gia hội nghị. Không, phiền toái ngươi. La Phong gật đầu ra hiệu đạo tại đơn giản gọi qua. Grace bắt đầu nói rõ lần này hội nghị trọng điểm. Đầu tiên chỉ điểm các vị nói rõ là tâm linh chi hoa tác dụng cơ chế. Chính như chúng ta lúc ban đầu thảo luận như vậy, tâm linh chi hoa sẽ với tư cách là ngày sau địa cầu trung khu thần kinh, trở thành tỉnh lại địa cầu kế hoạch mấu chốt. Bất quá kỳ thật nó còn có một cái khác trọng yếu tác dụng. Đó chính là cải biến trên địa cầu sinh thái, khiến cho càng thêm thích hợp nhân loại cư trú. Tại tâm linh chi hoa tách ra trong thời gian, sẽ cầm đại lượng phấn hoa, hoặc là nói nano hạt, bài phóng đến lớn khí, thông qua loại phương thức này tới cải tạo địa cầu sinh thái khí hậu. Bởi vì tâm linh chi hoa là chúng ta bồi dưỡng, cho nên hiện giờ chúng ta cũng có thể tại trình độ nhất định thượng khống chế loại này cải tạo. Cái này hy vọng các vị thảo luận đề tài thảo luận. Nguyên lai như thế, Kiều Luật cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì hệ thống cho sẽ là ba cái như thế ảnh hưởng to lớn tuyển hạng. Nguyên lai là trực tiếp liên quan đến tâm linh chi hoa công trình kết quả cuối cùng. Grace tiến sĩ đưa ra ba cái cải tạo phương án. Cũng đúng lúc đối ứng Kiều Luật, thấy được ba cái chủng tộc đặc thù. Kiều Luật lại vừa vặn lấy tâm thắng tại vật, hợp thành tiến hóa cùng gen cải tạo tới tiến hành mệnh danh. Cũng nhận được những người khác nhất trí tán thành. Rõ ràng còn có như vậy hiệu quả a. Raser đại biểu Vasilii khâm phục nói. Gris tiến sĩ đáp lại nói. Xin lỗi, chúng ta cũng là trong quá trình nghiên cứu phát hiện. Bất kể như thế nào, này cũng không phải chuyện gì xấu. Kiều Luật theo Grace tiến sĩ nói, chỉ là chúng ta muốn làm suất lựa chọn, đến cùng nên như thế nào cải tạo địa cầu sinh thái. Cùng với nhân loại chúng ta bản thân, tâm linh chi hoa hiệu quả đúng là một lần khó được cơ hội. Đầu nhập nhiều người như vậy lực vật lực, cũng sẽ lấy được nhất định hồi báo. Như vậy đầu tiên có thể bài trừ hợp thành tiến hóa A. Derek tỷ lệ trước khi nói ra, đã từng chúng ta cũng thảo luận qua một cái loại hình lựa chọn. Tựa hồ là Cybertron văn minh lưu lại kế hoạch nội khu đồng hóa. Đúng không, nếu như chúng ta lúc trước bác bỏ nội khu đồng hóa, liền không cần phải tại hiện giờ lựa chọn hợp thành tiến hóa. Đúng là từng có như vậy một lần hội nghị. Lúc trước bởi vì Kiều Luật phản đối, dẫn đến Lưu Lãng địa cầu không có tiến hành toàn dân công quang. Liền bác bỏ, nội khu đồng hóa, nghị quyết, Kiều Luật lập tức phản đối nói. Vậy là không đồng nhất, nội khu đồng hóa là sẽ để cho trên địa cầu tất cả mọi người, bất luận đồng ý hay không, đều đem dần dần chuyển hóa làm nửa máy móc sinh mạng thể. Thế nhưng hợp thành tiến hóa là chính chúng ta có thể làm ra lựa chọn. Nó cung cấp là tay chân giả thích ứng tính. Có hay không muốn cài đặt tay chân giả còn là nhìn cá nhân ý nguyện. Đây là cả hai lớn nhất khác nhau. Nội khu đồng hóa, dù sao cũng là Cybertron văn minh lưu lại kế hoạch. Đương nhiên sẽ không chú ý đến nhân loại ý nghĩ. Hợp thành tiến hóa là tăng cường nhân loại đối với tay chân giả thích ứng tính. Rốt cuộc muốn không muốn tiếp nhận tay chân giả cải tạo, lại muốn nhìn cá nhân quyết định. Nước Pháp đại biểu Bevin lập tức phản ứng kịp nói. Nói như vậy, tâm thắng tại vật không phải là đồng dạng sao? Có thể không nhất định là tất cả mọi người nguyện ý thức tỉnh tiềm năng à? Này cũng có lý. Nếu như là một người bình thường tiên phong thức tỉnh cường đại tiềm năng, chỉ sợ hắn liền không trở về được sinh hoạt hàng ngày bên trong. Có lẽ đại bộ phận người cũng sẽ đối với cái này xu thế chi như theo đuổi. Nhưng là có thật sự chỉ là muốn bình tĩnh vượt qua cả đời người. Thức tỉnh tiềm năng đối với bọn họ mà nói liền không phải cái gì gửi tặng. Một phương diện khác, tại Lưu Lãng địa cầu, tuy linh năng giả số lượng vẫn rất ít, đồng thời chủ yếu đều tại quân đội, thế nhưng thù hận linh năng người không thể nói không có. Bọn họ là ghen ghét cũng tốt nhìn, sợ hãi cũng thế, nếu như linh năng giả quần thể tiến thêm một bước mở rộng, khó có thể tưởng tượng vẫn sẽ khiến thế nào rung chuyển. Như thế 10 phần hiện thực sự tình, nhìn xem X-Men bên trong người biến dị, dẫn đến nhân loại phân liệt cũng không phải là không có khả năng. Như vậy hạng cuối cùng gen cải tạo đâu này? Anh quốc đại biểu Jock hỏi, gen cải tạo không phải là mỗi người cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng có thể kéo dài tuổi thọ không có người phản đối a. Gen cải tạo đúng là dễ dàng nhất, thắng được dân tâm quyết định, có ai không muốn sống thêm 60 năm, nhất là tại hiện giờ Lưu Lãng địa cầu chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đạt dưới tình huống. Trên cơ bản cũng có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Vấn đề chính là, trước mắt Lưu Lãng địa cầu gen cải tạo kỹ thuật, khách quan tại tay chân giả cùng linh năng mà nói, là coi như yếu nhược. Tỷ như kiều luật chính mình liền có thể cảm thụ được đến. Tại trên người hắn vibranium cộng sinh thể tay chân giả cùng linh năng thiên phú đều thập phần cường đại, ngược lại là gen cải tạo chủ yếu cung cấp là giác quan phương diện cường hóa. Tại còn có thể sử dụng linh năng tiến hành cảm giác. Cũng chỉ còn lại có tốc độ phản ứng đáng khen, còn có một chút đáng giá chú ý, Grace tiến sĩ nhắc nhở. Hợp thành tiến hóa phương án cung cấp mặc dù là tay chân giả thích ứng tính, nhưng trên thực tế vẫn bao gồm thần kinh cắm vào vật. Lấy một thí dụ, đang ngồi các vị sử dụng đồng thanh truyền dịch tai nghe. Hiện giờ chính là sử dụng thần kinh tiếp lời trang bị. Nếu chúng ta đem thiết kế thành thần qua cắm vào vật, đều có thể không cần thông qua tai nghe, mà là tại trong đại não hoàn thành phiên dịch. Như vậy có thể đột phá nhất định phải phiên dịch thành mẫu lời nói hạn chế. Truyền đạt tin tức độ chuẩn xác sẽ tăng lên không ít. Đồng thanh truyền dịch trang bị là Lưu Lãng, địa cầu thượng trọng yếu nhất phát minh nhất. Toàn bộ nhân loại sở dĩ có thể đoàn kết lại hoàn thành Lưu Lãng địa cầu kế hoạch, rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì đột phá ngôn ngữ giao lưu chướng ngại. Cho dù là hiện tại chính phủ liên hiệp nội bộ hội nghị bên trong mỗi người, đều lại muốn mang theo đồng thanh truyền dịch tai nghe. Cứ việc nói lấy bất đồng ngôn ngữ, tại mỗi người trong tai trong nghe được thanh âm, đều là mình tiếng mẹ đẻ. Grace tiến sĩ đưa ra chính là một cái càng thêm trực tiếp phương án. Không phải là để cho đồng thanh truyền dịch trang bị cầm lý giải tin tức, phiên dịch thành mẫu lời nói truyền đạt đến mỗi người trong lỗ tai, mà là cầm lý giải ngôn ngữ chương trình cắm vào đến mỗi người thần kinh. Câu thông hiệu suất đương nhiên là làm ít công to. Nói như vậy, không phải là thậm chí có thể đột phá ngôn ngữ hạn chế. Lợi dụng thần kinh cắm vào vật tiến hành giao lưu sao? Kiều Luật nhạy bén đến bị bắt được điểm này. Đây cũng không phải là lợi hại. Gris tiến sĩ gật gật đầu nói. Nếu như chúng ta có thể tiến thêm một bước để thăng thần kinh cắm vào vật tính có thể. Như vậy cùng với dùng di động gửi đi tin tức đồng dạng đơn giản. Tại Lưu Từ Hân tiểu thuyết, nông, thôn giáo sư, trong đã từng đề cập tới. Nhân loại dùng ngôn ngữ tiến hành giao lưu tin tức truyền thâu tốc độ. Đại khái chỉ có mỗi giây 1 đến 10 Peter. Cũng chính là 1/10 s, hiện tại điện thoại đều dùng đến 5 giờ. Tin tức truyền thâu tốc độ muốn dùng MB tới tính toán. Cụ thể là bao nhiêu vạn lần, Kiều Luật cũng chẳng muốn đi toán. Có lẽ lúc ban đầu hắn liền hiểu lầm. Hợp thành tiến hóa, lớn nhất giá trị từ trước đến nay liền không tại cái gì máy móc tay chân giả. Có thể làm cho nhân đại não tư duy cùng câu thông năng lực đều đề thăng không chỉ một cấp bậc thần. Kinh cắm vào vật mới là hợp thành tiến hóa làm cho nhân loại văn minh mang đến lớn nhất ảnh hưởng. Có lẽ nó sẽ trở thành hiểu biết mới nhận thức truyền đi môi giới. Chính như nông thôn giáo sư bên trong cao cấp văn minh nói như vậy. Nhân loại không cần lại dựa vào ngôn ngữ tới truyền đi tin tức. Dùng cái này tới bước về phía đi thông càng thêm cao cấp văn minh bậc thang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?